Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, song hạch. Vòng thứ nhất Premier League, ngoại trừ MU bị Swansea bức hòa, cái khác mấy chi nhà giàu đều thuận lợi cầm xuống tranh tài. Tự liền Arsenal đều thắng rồi. Đối với cái này, Best con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Nhà giàu đội bóng thường thường tiến vào trạng thái chậm, nhưng một khi trạng thái khôi phục liền sẽ tiếp tục kéo dài. Sẽ không giống Arsenal đồng dạng thói quen nửa đường sập bàn. Đoạn văn này Best là ở tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm nói. Ngày thứ hai Arsenal đánh bại Crystal Palace đội sau buổi họp báo trên. Wenger cách không giận dỗi Best. Hiện tại Wenger nho nhã phong phạm cơ bản bị Mourinho cùng Best cho liên thủ mài hết rồi. Song hạch, Best kinh ngạc nhìn lấy Zé Tu. Sau khi kết thúc huấn luyện Best thẳng về nhà. Không nghĩ tới Zé Tu đến cửa bái phòng. Kỳ thật huấn luyện viên tổ bên trong. Best cùng Zé Tu quan hệ rất bình thường. Ân, có điểm giống Xavi cùng Iniesta. Đương nhiên rồi chi tiết có không ít biến hóa. Zé Tu thăm dò hỏi, tuy nhiên còn không biết rõ hiệu quả, nhưng ít ra đây là một cái phương án giải quyết, giống Xavi cùng Iniesta, Best ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ, một cái ở trung lộ, một cái ở đường biên. Đúng vậy a, ta không nói Pogba có hay không Iniesta như thế đột phá cùng phối hợp năng lực. Best ý vị thâm trường mắt nhìn Zé Tu. Ngươi là muốn cho ta cùng Xavi đồng dạng, trên phạm vi lớn giảm bớt trước cắm số lần sao? Cái này, nếu như vậy, mùa hè tập huấn liền hẳn là nói ra. Best mất mặt đứng dậy đi vào phòng sách, hơi vung tay đem cửa, ba, một cái đóng lại. Zé Tu lúng túng đối Tôn Phỉ gượng cười, đem khách không mời mà đến đưa đi. Tôn Phỉ đẩy ra cửa, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Best mặt lạnh lấy nói. Đơn giản là làm việc phòng chính trị thôi. Một bộ này không chỉ có riêng tồn tại ở quốc nội. Best không sợ dùng ác ý đi phỏng đoán Pochettino tâm tư. Đơn giản là Best ở trong đội địa vị cùng quyền uy quá cao. Hắn ý đồ dùng Pogba đi cân bằng mà thôi. Hơn nữa dứt bỏ những này. Best cũng không cho rằng cái gọi là xong chiến tranh hạt nhân thuật có thể thành công. Xavi cùng Iniesta nói là song hạch, kỳ thật vẫn là có chủ có phụ. Xavi hiệu yếu là khống chế tiết tấu, Iniesta phụ trách đột phá cùng sâu chuỗi. Cái trước là truyền lại người, cái sau là truyền lại người kiêm người sáng tạo. Hơn nữa Xavi cùng Iniesta kỹ thuật đặc điểm là bổ sung. Best cùng Pogba bổ sung tính không mạnh. Đương nhiên rồi, còn có cái mấu chốt địa phương. Xavi cùng Iniesta là bạn tốt, mà Best cùng Pogba, nếu như chơi xong chiến tranh hạt nhân thuật, bởi vì bảo trì cân bằng tính, Best tiến vào 30 mét khu vực số lần khẳng định sau đó hàng. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, cho nên vừa nãy Best mới có thể một điểm mặt mũi cũng không cho Zé Tu. Nghe đệ đệ đại thể giải thích một lần, Tôn Phỉ từ một cái góc độ khác cân nhắc, đã rất nhiều người đang nói ngươi là bóng bá rồi, mà lại là trước đó chưa từng có cái kia loại bóng bá. Best liếm liếm bờ môi vậy rất im lặng, hoàn toàn chính xác, hắn cái này loại trên trận khống chế hết thảy, trong sân huấn luyện chỉ đạo đồng đội, chuyển nhượng công việc đều muốn nhúng một tay bóng bá. Trước đó thật không có qua. Như Messi, C, do vậy nhiều nhất chỉ có quyền đề nghị. Mà Kante, Mane cơ hồ là Best một tay dẫn vào. Trước đó cùng Armin Wenger, Guardiola trở mặt. Hiện tại lại cùng Pochettino trở mặt. Tôn Phỉ lung lay đầu. Ngươi cần muốn cân nhắc cá nhân hình tượng. Tổng không thể làm cái khôi lỗi huấn luyện viên tới đi. Best bẹp bẹp miệng, khôi lỗi huấn luyện viên. Đặt ở 10 năm trước có lẽ còn có thể. Nhưng bây giờ tuyệt đối không có khả năng. cũng không phải bởi vì MU không cho phép, mà là bây giờ huấn luyện viên chính dưới tay đều có một chi chuyên nghiệp đoàn đội. Một cái không có trình độ chỉ có thể làm khôi lỗi huấn luyện viên chính là không cách nào khống chế. Cái này loại đoàn đội, đem Pochettino đuổi đi, chính mình đến, Best nhếch nhếch miệng, chí ít cái này trận đấu mùa giải không có khả năng. Nếu như mình thể hiện ra ý nghĩ thế này, trong đội tương đương một bộ phận người đều sẽ bất mãn. Tỉ như Fletcher, Valencia cái này loại lão tướng. Còn có Schneiderlin, Lukaku cái này loại Pochettino một tay dẫn vào ngôi sao cầu thủ. Giải quyết như thế nào đây? Best trằn trọc rồi nửa đêm mới tìm được cái biện pháp trong tuyệt vọng. Ngày thứ hai, Best trước giờ nửa cái giờ đến Carrington căn cứ. Trước tiên tiến về Pochettino làm việc phòng. Mauricio, hy vọng ngươi thay ta hướng Zé Tu xin lỗi. Best trước bày ra thái độ. Nhưng ta ngày hôm qua thật sự là bị tức đầu óc có chút choáng. Pochettino cười khổ nói, là ta không tốt, ta hẳn là đoán được ngươi phản ứng. Trong văn phòng nhất thời trầm mặc xuống, hai bên đều nói ra rồi. Best đi đến chiến thuật tấm trước, kỳ thật cái gọi là xong chiến tranh hạt nhân thuật chưa hẳn không có khả năng. Nhưng chưa hẳn muốn bắt trước Barcelona cái kia một bộ. Hả? Pochettino hứng thú vậy đi tới. Ngươi nói một chút, Pogba ở đường biên là có năng lực, ở trung lộ biểu hiện cũng không sai, mà ta sớm nhất là đường biên xuất thân. Hai cái người trên lý luận đều là có thể biên có thể giữa cầu thủ. Best cấp tốc ở chiến thuật, tấm bảng bày ra trận hình, hai cái người kéo ra, lẫn nhau ở giữa hướng ngang khoảng cách kéo dài. Một cái người xuất hiện ở đường biên, một cái khác trở lại trung lộ. Pochettino khóe miệng giật một cái. Best người là nói đùa sao? Cái này mẹ nó chính là người biện pháp giải quyết. Đương nhiên rồi, trung lộ cần muốn một tổ chức năng lực xuất sắc giữa trận. Đáng tiếc Motta rời đi rồi. Best mặt không biến sắc tim không đập nói tiếp. Có lẽ Carrick có thể làm được. Pochettino nhịn không được, cái kia trung lộ phòng thủ làm sao bây giờ? Đường biên có khả năng xuất hiện nhân viên dày đặc dẫn đến cồng kềnh. Giữa trận cầu thủ trước cắm vào cấm khu số lần cũng sẽ giảm bớt. Người cùng Pogba đều khó có khả năng cấp tốc cắm vào cấm khu. Rất đơn giản, đem bóng khống chế ở dưới chân, tận lực không cho đối phương đánh cơ hội phản kích. Best chững chạc đàng hoàng nói bậy tám nói, khả năng đối phương sẽ đánh xuyên qua trung lộ phòng thủ. Nhưng tiến công chất lượng cũng sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Pochettino đơn giản muốn mắng to chó. Má, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Các loại ý nghĩ tại trong đầu nấn ná rồi rất lâu. Pochettino mới đáp lên một cái tương đương miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười. Ta sẽ cân nhắc, Best, ngươi đi trước huấn luyện a. Được rồi, Best sảng khoái cười cười rời đi. Dù sao lão tử sẽ không tiếp nhận vị trí triệt thoái phía sau. Cũng cho ra rồi một cái trên lý luận có thể được chiến thuật nghĩ đường. Cái khác liền mặc kệ chuyện của ta. Chờ Pochettino tỉnh táo lại sau. Hắn mới có cảm giác như vậy. So sánh bắt đầu, kỳ thật Best cũng không tệ lắm. Tuy nhiên hắn dùng các loại thủ đoạn đến gắn bó quyền uy địa vị. Nhưng ít ra hắn cho ra rồi lý do cho ra rồi phương án. Mà Pogba cách làm quá thô bạo. Tục ức hợp đồng còn ở đàm đâu. Raiola lại yêu cầu Pochettino cam đoan Pogba chiến thuật địa vị. Nói đùa, làm sao cam đoan? Đổi thành Ferguson. Hắn sẽ dùng nước bọt cho cái kia Italy mập mạp thật tốt tắm một cái mặt. Pochettino trong lòng khổ a. Trong sân huấn luyện, các đồng đội đều kinh ngạc ở tại Best trên mặt dáng tươi cười. Huấn luyện bên trong thỉnh thoảng vang lên Best cao tiếng giống. Tuy nhiên Pogba còn ở mất mặt, nhưng trong đội bầu không khí dần dần hòa hoãn lại. Kỳ thật Best cung cấp cái kia phương án cũng không phải là không thể được. Nhưng phải vô cùng tinh vi chiến thuật bố trí. cần muốn các cầu thủ đều có rất cao chiến thuật, năng lực phân tích. Bởi vì cái này chiến thuật nghĩ đường là thoát thai từ cái thời không kia bên trong Man City. Lúc ấy ở Guardiola dưới trướng có hai cái phi thường xuất sắc người tổ chức. David Silva cùng De Bruyne cũng đều là có thể biên có thể giữa cầu thủ. Bọn họ sẽ ăn ý đứng ở hai sườn. Nhưng thực tế sức chạy thời điểm, một cái người xuất hiện ở trung lộ, một cái khác xuất hiện ở đường biên. Fernando Luis Roja gánh chịu chuyển di nhiệm vụ cùng với phòng thủ tác dụng. Mà hai cánh biên phong một khi kéo biên, David Silva cùng De Bruyne sẽ hướng trung lộ giữa hai cái hậu vệ biên bên trong thu bảo hộ tiền vệ. Phòng ngự, hai cánh biên phong bên trong thu, bọn họ sẽ hợp thời kéo biên cùng trước cắm hậu vệ biên hình thành phối hợp. Nhưng bộ này chiến thuật có một cái cơ sở, cần muốn đối bóng có tương đối lớn quyền khống chế. Cần muốn chí ít 7 thành trở lên khống chế bóng suất. Cái này một điểm quyết định. Ở Premier League, chỉ có Guardiola xuất lĩnh Man City có thể chơi một bộ này. Nói một cách khác, đây là best bước thoái vị. Ta hoặc là Pogba, ngươi tuyển A, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.